Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 624-2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác sĩ Tô nghĩ đến đây thì đề nghị, hay là Tổng Giám đốc Phó tìm thêm mấy bác sĩ tâm lý để bọn họ kiểm tra một chút xem kết quả có giống với tôi không? Phó Kình Hiên im lặng, rõ ràng đồng ý với đề nghị này. Advertisement, bác sĩ Tô lại nói. Mặt khác Tổng Giám đốc Phó chịu ảnh hưởng từ vợ sắp cưới, nói cách khác anh cũng có thể tìm nguyên nhân từ vợ sắp cưới của mình, có lẽ vợ sắp cưới của anh biết gì đó, dù sao cô ta là người được lợi duy nhất. Bác sĩ Tô nói có lý tôi biết rồi, hôm nay làm phiền ông. Phó Kình Hiên bắt tay với anh ta. Chấm, bác sĩ Tô bắt tay. Không có gì, Tổng Giám đốc Phó có thắc mắc gì thì có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào. Advertisement, được, Phó Kình Hiên khẽ gật đầu, gọi trợ lý Trương bên ngoài. Đưa bác sĩ Tô ra ngoài. Vâng, trợ lý Trương lên tiếng, đưa tay mời bác sĩ Tô. Trợ lý Trương đưa bác sĩ Tô đến cửa thang máy, chờ bác sĩ Tô đi vào, lúc này mới trở lại văn phòng Tổng Giám đốc. Sếp Phó, anh không sao chứ? Trợ lý Trương hỏi thăm. Phó Kình Hiên lắc đầu. Không sao, cậu giúp tôi tìm thấy mấy bác sĩ tâm lý. Tổng Giám đốc Phó, rốt cuộc anh sao thế? Trợ lý Trương giật mình. Một bác sĩ tâm lý còn chưa đủ, còn phải tìm thêm mấy người nữa. Bệnh tâm lý của Tổng Giám đốc Phó nghiêm trọng như vậy sao? Phó Kình Hiên không kiên nhẫn liếc anh ta một chút, tôi nói cậu làm thì cứ làm đi, nói nhiều làm gì? Không phải tôi quan tâm anh sao? Trợ lý Trương cong môi. Phó Kình Hiên xoa huyệt thái dương. Được rồi, đừng nói nhiều nữa, điều tra 6 năm trước hoặc là mấy tháng qua Cố Tử Yên có đi tìm bác sĩ tâm lý hay không, nhất là bác sĩ tâm lý am hiểu thôi miên. Anh nghi ngờ Cố Tử Yên tìm người thôi miên mình, dù sao Cố Tử Yên là người được lợi nhất. Đương nhiên cho dù không phải Cố Tử Yên, cũng chắc chắn có liên quan đến Cố Tử Yên. Phó Kình Hiên nghĩ đến đây lại nói thêm một câu, cũng điều tra vợ chồng Cố Việt Bân một chút, Tổng Giám đốc Phó, anh nói bác sĩ Lâm sao? Bác sĩ Lâm biết thôi miên, quan hệ của anh ta và cô Cố không tệ, nếu như cô Cố muốn tìm bác sĩ tâm lý, chắc chắn tìm anh ta đầu tiên. Trợ lý Trương nhắc nhở, Phó Kình Hiên híp mắt lại, đáy mắt lóe lên lạnh lẽo. Vậy chú trọng điều tra Lâm Diệc Hàng nhiều hơn. Vậy còn điều tra cô Cố và nhà họ Cố không? Trợ lý Trương hỏi, Phó Kình Hiên không vui nhìn anh ta. Cậu nói xem, tôi biết rồi, tôi sẽ điều tra. Trợ lý Trương thẳng lưng, Phó Kình Hiên mới thu hồi ánh mắt. Đương nhiên phải điều tra cá nhân anh cho rằng nếu Cố Tử Yên và người nhà họ Cố thôi miên mình cũng sẽ không tìm Lâm Diệc Hàng. Mọi người biết Lâm Diệc Hàng và nhà họ Cố có quan hệ tốt, tìm Lâm Diệc Hàng thôi miên anh thì độ nguy hiểm quá lớn, nếu Lâm Diệc Hàng nói ra thì nhà họ Cố cũng sẽ bị lộ. Cho nên người thông minh sẽ tìm bác sĩ tâm lý khác, đương nhiên không có gì là không thể, vì thế vẫn phải điều tra. Hai ngày qua, Phó Kình Hiên liên tục gặp mấy chuyên gia tâm lý nổi tiếng. Nhưng kết quả kiểm tra giống như bác sĩ Tô, đó là anh không bị thôi miên, anh rất bình thường. Kết quả này làm cho Phó Kình Hiên thất vọng đồng thời cũng bắt đầu nghi ngờ bản thân. Cách chương.